Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, truy sát Phi Long Vương. Hy vọng có thể chống đỡ sóng trùng kích không ngừng phá hoại chính mình phòng ngự. Đường Mục nhất thời tâm nhấc đến cổ họng lên, nhất thời cầu khẩn lên. Vào lúc ấy, Đường Mục nắp nên bố trí phòng ngự cũng đã bố trí kỹ càng. Cái khác chỉ có thể mặc cho số phận. Mà khi sóng trùng kích đánh vỡ cuối cùng, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bố trí lồng phòng ngự thời điểm, Đường Mục suýt chút nữa tuyệt vọng, thậm chí hét lớn ra. Không được. Vào lúc này, Đường Mục biết mình coi như bất tử cũng muốn bị trọng thương. Lại không có chuyện gì, sóng trùng kích qua đi, Đường Mục nhất thời nghi hoặc. Sau đó chính là vui mừng, nhưng là sóng trùng kích ở đánh vỡ Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bố trí lồng phòng ngự nghi hoặc. Sức mạnh rốt cục tiêu hao hầu như không còn, sóng trùng kích biến mất rồi. Cứ như vậy, Đường Mục hiểm hiểm tránh được một kiếp. Có điều coi như tránh được một kiếp, Đường Mục lúc này cũng là tiêu hao rất nhiều, thậm chí có chút sắp tiêu hao cảm giác. Hơn nữa cuối cùng sóng trùng kích dư âm vẫn để cho hắn chịu một chút thương. Chỉ là điểm ấy thương đối với Đường Mục tới nói căn bản cũng không có bao lớn ảnh hưởng, chí ít sẽ không ảnh hưởng Đường Mục sức chiến đấu. Tiền đề là Đường Mục thực lực có thể khôi phục như cũ. Không biết mặt khác một con biến dị thú có chết hay không vong. May mắn tránh được một kiếp Đường Mục, tuy rằng thực lực tiêu hao rất nhiều, chưa hề hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn là nhịn xuống ngay tại chỗ khôi phục thực lực. Cũng chữa thương kích động, mà là hướng về Giao Long Vương tự bạo vị trí mà đi. Đường Mục có loại cảm giác, một con khác biến dị thú rất khả năng không chết. Vào lúc này, tự nhiên là đi nhổ cỏ tận gốc thời cơ tốt nhất. Bởi vì Đường Mục biết, vào lúc này, mặt khác một con biến dị thú Phi Long Vương, coi như bất tử, cũng phải lột một lớp da, là chém giết thời cơ tốt nhất. Đúng là như thế, Đường Mục mới không để ý thực lực khôi phục cùng thương thế. Đến đây truy sát, đương nhiên, Đường Mục kỳ thực sợ nhất vẫn là Phi Long Vương sấn này khôi phục thực lực trước tới đối phó hắn. Đây mới là hắn lo lắng. Dù sao biến dị thú tốc độ khôi phục so với nhân loại phải cường đại hơn rất nhiều lần. Lúc này Phi Long Vương xác thực không có bị Giao Long Vương tự bạo giết chết. Một cái là Phi Long Vương ở thời khắc sống còn vì mạng sống trực tiếp nằm trên mặt đất, xúc làm một đoàn, lấy ít nhất diện tích hưởng thụ công kích, làm cho hắn chịu đến nổ tung xung kích, công kích địa phương nhỏ rất nhiều. Mặt khác, Phi Long Vương ở thời khắc sống còn, cũng cùng Đường Mục như thế, cho mình bố trí vô số đến phòng ngự, tuy rằng không sánh được Đường Mục các loại phòng ngự, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Yếu bớt rất nhiều Giao Long Vương tự bạo hình thành sóng trùng kích uy lực. Cuối cùng, Phi Long Vương da dày thịt béo. Vì lẽ đó, cuối cùng vẫn là chống đỡ, làm cho hắn không có bị Giao Long Vương tự bạo giết chết. Nhưng coi như vậy, Phi Long Vương vẫn như cũ bị trọng thương. Bị thương thế so với Đường Mục, muốn trùng vô số lần. Vì lẽ đó, cảm nhận được Đường Mục đánh tới, Phi Long Vương nhất thời bị dọa cho sợ rồi, giống như chim sợ ná, không chút do dự chạy trốn, hướng về một cái lối đi khác, hướng về trong hang núi bộ bỏ chạy. Đừng trốn, ta hay lại đại chiến 300 hiệp. Nhìn thấy Phi Long Vương chạy trốn, Đường Mục nhất thời rất là phiền muộn, biến dị thú đều không phải không sợ chết sao? Làm sao vừa thấy hắn bỏ chạy. Vì vậy quay về Phi Long Vương hô to. Đối với Đường Mục hô to, Phi Long Vương không chỉ có không có đứng lại, phản mà chạy trốn càng sắp rồi. Kẻ ngu si mới không trốn đây. Phi Long Vương đối với Đường Mục Tia không để ý chút nào. Thậm chí đối diện sau lưng truy sát Đường Mục các loại lời mắng người. Hắn cũng không để ý. Lúc này hắn chỉ muốn thoát thân. Không muốn cùng Đường Mục liều mạng. Dễ tìm nhất đến lão đại. Bằng không nguy hiểm mà ni đối diện Đường Mục truy sát. Phi Long Vương nhất thời trong lòng sợ hãi. Không có một chút nào cùng Đường Mục một trận chiến dũng khí. Mà Phi Long Vương chạy trốn. Làm cho Đường Mục xác định Phi Long Vương nhất định bị thương rất nặng. Nhưng lúc này Đường Mục thực lực cũng là tiêu hao rất lớn. Muốn đuổi tới Phi Long Vương cũng rất khó. Vì vậy Đường Mục chỉ là đuổi một đoạn ngắn đường nối trở về đầu. Muốn khôi phục thực lực và thương thế lại nói. Quay đầu lại một lần nữa đi tới Giao Long Vương tự bảo vị trí. Đường Mục lầm bầm lầu bầu nói rằng, tuy rằng hắn rất nghĩ đuổi theo kịp Phi Long Vương, chém giết Phi Long Vương, nhưng Đường Mục biết, đó là không hiện thực, bởi vì từ Phi Long Vương chạy trốn trạng thái đến xem, hắn muốn trong thời gian ngắn đuổi theo là không thể, mà Phi Long Vương tuy rằng chạy trốn, nhưng cũng không tuyệt vọng, hoặc là chính là hang núi này có khác lối ra, mở miệng. Làm cho Phi Long Vương có thể chạy ra hắn truy sát. Mới có thể làm cho Phi Long Vương không lo lắng bị hắn đuổi theo. Một cái khác khả năng chính là bên trong hang núi này rất khả năng còn có cái khác mạnh mẽ biến dị thú. Chỉ có loại khả năng này mới có thể khiến đến Phi Long Vương không lo lắng. Cái này cũng là Đường Mục từ bỏ truy sát Phi Long Vương nguyên nhân. Lúc này thực lực của hắn tiêu hao rất lớn. Nếu như gặp gỡ cái khác mạnh mẽ biến dị thú vương giả, như vậy liền nguy hiểm. Vì lẽ đó Đường Mục lý trí lựa chọn không có tiếp tục truy sát. Đường Mục trực tiếp đem thâm nhập cửa động đường nối lấy trận pháp phong tỏa ngăn cản. Đối với Đường Mục tới nói, sau đó phải khôi phục thực lực và thương thế. Vì vậy nếu như cái khác biến dị thú vương giả từ bên trong giết ra, cái kia sẽ không hay. Vì lẽ đó bố trí đại trận phong tỏa là tất nhiên. Lấy Đường Mục thực lực bây giờ bố trí trận pháp, tuy rằng không phải cường đại nhất, hơn nữa Đường Mục cũng không phải sở trường trận pháp. Nhưng bố trí trận pháp chống đối cấp 5 đỉnh cao biến dị thú một hồi vẫn có khả năng. Mà ở trong quá trình này liền đầy đủ Đường Mục phản ứng lại. Đến thời điểm căn cứ tình huống thực tế là chiến vẫn là lui lại, lại cân nhắc. Không đề cập tới Đường Mục bên này phong tỏa toàn bộ sơn động đường nối, cũng bố trí trận pháp đem hắn bảo vệ, tiến hành chữa thương. Giao Long Vương nổ tung chấn động, nhưng làm cho trên mặt đất hồng hoang lĩnh tiến hóa giả tràn ngập lo lắng. Theo Đường Mục vào sơn động, bên ngoài Đường Mục mang đến hồng hoang lĩnh tiến hóa giả, cũng đem bên ngoài biến dị thú tinh anh cho từng cái giết chết. Vì vậy ở cảm giác được bên trong hang núi này chấn động, Diệp Vũ vội vã dẫn dắt tiến hóa giả hướng về hang núi này đánh tới. Lão đại, chúng ta đến rồi. Đường Mục chữa thương không đến bao lâu, khôi phục nửa thành thực lực tác dụng. Diệp Vũ chờ liền đến Đường Mục trước mặt. Nhất thời Đường Mục thở vào nhẹ nhõm. Có Diệp Vũ chờ đến, coi như gặp lại hai con Giao Long Vương cường đại như vậy biến dị thú, cũng tạm thời có thể ứng đối. Vì lẽ đó, Đường Mục nhìn thấy Diệp Vũ đến, nhất thời quay về Diệp Vũ nói rằng, nơi này ta bố trí một ít trận pháp, các ngươi căn cứ những này trận pháp thay ta thủ hộ, ta trước tiên chữa thương, cũng khôi phục tiêu hao thực lực lại nói. Nói xong, Đường Mục lấy thần niệm lan truyền hắn bố trí trận pháp tin tức cho Diệp Vũ các loại. chuẩn bị để Diệp Vũ chờ vì đó hộ đạo. Lão đại, người yên tâm chữa thương cùng khôi phục thực lực đi. Nơi này tất cả có chúng ta, đối với Đường Mục dặn dò. Diệp Vũ tự nhiên không chút do dự đồng ý. Bắt đầu chỉ huy cái khác tiến hóa giả bố trí phòng ngự lên. Đối với này, Đường Mục rất là thỏa mãn gật gật đầu. Theo Diệp Vũ đợi được đến, Đường Mục biết hiện tại thú triều còn chưa kết thúc. Tuy rằng hiện tại biến dị thú triều cường độ không có phía trước mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là chỉ đỉnh cấp biến dị thú. Bên trong tầng dưới biến dị thú tiến công hồng hoang lĩnh số lượng cũng không có vì vậy giảm ít hơn bao nhiêu, trái lại ở tăng nhanh. Đúng là như thế, Đường Mục liền biết, vừa tự bạo biến dị thú, rất khả năng không phải biến dị thú triều hình thành đầu nguồn. Hết chương.